Tô Vân Kỳ, chương 35, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sổ mệnh nói đột nhiên, một bàn tay đưa ra từ bên cạnh, nhanh chóng nhập một dãy mật khẩu, cửa mở ta sững sờ, quay lại nhìn người đó, anh ta đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt lại quen thuộc đến vậy. Không đúng, sao người này lại biết mật khẩu đúng? Đây là nhà của tôi, sao anh lại biết mật khẩu? Anh ta khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói, đây là căn hộ tôi vừa mua hôm trước. Sổ mệnh lên tiếng, đã điều tra rõ rồi, tên chủ nhà gian xảo đó, vừa ký hợp đồng cho thuê nhà với người của ta, ngay sau đó lại bán nhà cho tên này. Đúng là lòng người khó lường, đạo đức suy đồi. Thang máy mở ra, một đám người đi tới, hắn nắm lấy ta, đẩy ta vào căn hộ, đóng sầm cửa lại. Trong phòng tối om, chúng ta gần đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Anh làm gì vậy? Chàng buông ta ra, bật đèn lên. Nội thất bên trong thực sự rất tốt, máy chơi game, máy chạy bộ, máy giặt đều có đủ, hoàn toàn không giống với những gì một căn hộ ở mức giá này có thể trang bị. Điều kỳ lạ là, tất cả đồ đạc đều là đồ đôi, dép và cốc đều là bộ nam nữ. Tên này hình như có dự mưu, ta đã kiểm tra, hắn biết chúng ta thuê ở đây mới mua căn hộ, hôm qua còn thức cả đêm để thay toàn bộ nội thất mới. Vậy thì hắn ta thật là giàu có, thông thường, để không gây chú ý. Người chấp bút cần phải giảm thiểu sự hiện diện của mình, để tiện cho việc viết truyện mà không bị làm phiền. Vì vậy, ngân sách của ta ở mỗi thế giới đều rất eo hẹp. Lần này sổ mệnh thấy ta làm Tô Vân Kỳ quá khổ, mới không chi ly, thuê cho ta một căn hộ khá tốt. Cái đó, căn nhà này là ta đã thuê của chủ nhà trước đó. Nếu chủ nhà mới này không nhận, đuổi ta ra ngoài, người chấp bút vốn đã không giàu có lại càng thêm khốn đốn. Chàng chỉ vào một phòng ngủ. Thản nhiên nói, cô ở phòng đó, tôi ở phòng kia, ở chung ư, nhưng mà, cô cứ coi như tôi không tồn tại, nước sông không phạm nước giếng. Hắn nói một cách lười biếng, đi về phía phòng tắm. Này, anh tên gì vậy? Chàng không quay đầu lại. Lục Hoài, Lục Hoài, Lục Hoài, ngôi sao mà hai cô gái trong thang máy vừa nhắc đến. Ta bước vào bếp, mở tủ lạnh, hít một hơi thật sâu. Ta chưa từng thấy chiếc tủ lạnh nào đầy ắp như vậy, đủ loại đồ ăn. À đúng rồi, cô cứ tự nhiên dùng đồ. Giọng nói của chàng vọng ra từ phòng tắm. Ta bĩu môi, ta đường đường là một chấp bút mà sống khổ sở giản dị thế này. Người này lại khá xa hoa. Ta không khách sáo nấu một bát há cảo. Ta lấy sổ mệnh ra, vừa ăn há cảo vừa muốn xem vận mệnh của Lục Hoài. Nhưng lại là một trang trắng, người vẫn chưa hiểu sao. Hắn cũng không phải người trong sách của ngươi. Sổ mệnh nói, chưa đoán ra hắn là ai sao. Tay ta run lên, bát không cầm chắc, rơi vỡ tan tành, chân bị bỏng đỏ một mảng. Ta bối rối, vội vàng dọn dẹp mảnh vỡ, lại bị cưa vào tay. Đột nhiên, cơ thể ta nhẹ bẫng, bị ai đó bế lên. Một hai giọt nước rơi trên trán ta cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của chàng. Ta gần như có thể nghe thấy nhịp tim của mình, tóc chàng ướt đẫm. Khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt như lấp lánh ánh sao. Sao nàng luôn làm mình bị thương vậy? Ta cười, chàng lại tìm thấy ta rồi. Đã lâu không gặp, Ô Lạc Hoài. Hết, cách chương.